Chương 280, đi chê tờ đi, hạ đẳng sinh vật. Mọ mọ sỉ kỳ dương dương tự đắc, lập tức nâng lên tay phải gì nệ gẳng đem sở hữu bay vụt mà đến quả cầu lửa dường như vừa nãy bình thường hút sạch sành xanh, nhưng là hắn chợt cảm giác được không đúng. Quả cầu lửa rõ ràng cũng đã hút sạch sẽ, tại sao còn có xé gió tiếng, rõ ràng liền nhiệt lượng đều không cảm giác được cờ nha. Đang lúc này, tay phải hắn truyền đến đau đớn một hồi, trong bàn tay gì nệ gẳng dĩ nhiên bị thương. Chuyện gì thế này, ta rõ ràng đem nỉ rụt đều hấp thu sạch sẽ nha. Mỏ mỏ sỉ kỳ giờ khả cờ na y vung hai tay lên, tự hắn làm trung tâm bùng nổ ra một luồng sóng trùng kích cực lớn, trực tiếp đem mặt đất đều cho đánh nát, mà bắt lấy hắn chân hai tên ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn cũng bị sóng trùng kích cho trực tiếp phá hủy thành hai đám khói trắng. Mỏ mỏ sỉ kỳ xoa xoa kính mắt, mở vừa nhìn, tay phải của chính mình dĩ nệ gẳng trên cắm mấy viên sù dẻ kèn. Đáng chết! Lúc nào phóng ra sủ dị kèn mỏ mỏ sỉ kỳ khó có thể tin, hắn gì nệ gặng bị thương tổn, lại nghĩ muốn hấp thu nì rút, cũng đã là không thể. Sato dây ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi quá tự cho là, cu nở dê qua ủy lại ngươi tay phải gì nệ gặng hấp thu năng lực, ta trước tiên khống chế lại tầm mắt của ngươi, sau đó lần thứ nhất dùng phượng tiên hoa chi thuật dụ công cho ngươi, ngươi quả nhiên trực tiếp hấp thu nì rút. Ngay lập tức, chính là lần công kích thứ hai. Ta lôi độn địa tẩu, đưa ngươi bước lui, mà ngươi rơi xuống đất thời gian, lại trúng rồi ta ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn không chế, hai chân không thể di động. Mà lần này, ta lần thứ hai sử dụng cây bóng nước, nhưng là cùng với trước không giống cây bóng nước xuống cụ hệ này, đang phi xạ quả cầu lửa bên trong còn ẩn giấu đi xoay tròn sù dẻ kẹn. Chính là chúng nó đánh trúng rồi bàn tay của ngươi. Mọ mọ sỉ kỳ khó có thể tin nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, không thể. Trước ngươi phóng thích nỉ rụt không cũng là muốn kết ấn sao, vì sao lần này nhanh như vậy? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, tự nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một viên quyển sa cờ hờ cầm trong tay, nói rằng, này chính là các nỉ giả công lao, có thể đem nỉ rụt phong ấn tại quyển sa cờ hờ bên trong, lúc cần thiết có thể trực tiếp dùng quyển sa cờ hờ phóng thích, rút ngắn rất nhiều chấm dứt ấn thời gian. Chết thiệt hạ đẳng sinh vật, dám chơi khôn vặt, có điều coi như ta không có thể hấp thu nỉ rụt. Ngươi cu nở dê không phải là đối thủ của ta. Mỏ mỏ sỉ kỳ nộ quát một tiếng, tay trái hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung lên, có vài đầu rồng thân rắn quái thú liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Khuyên tự kiện mệnh lại là một chiêu này, không có thể hấp thu cái khác nỉ rụt ngươi, gặp cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, đem nhẫn đao nắm trong tay. Đối với nỉ rụt, chúng ta nỉ giả hiểu rõ so với ngươi càng nhiều. Đây là ta đang cùng nhiều như vậy nhị giả chiến đấu bên trong hiểu được đến, cu nở dê là ngươi căn bản là không có cách hiểu rõ đến. Chỉ đỏ gì xả tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay nhận trên đao lập tức bao gồm màu xanh lam sấm sét, sau đó, sấm sét biến thành lưỡi dao hình dạng, hơn nữa tiếp tục dài ra, những người vọt tới quái vật đi đến một nửa, xả tổ dạ ổ sủ kẻ liền vung vẩy trong tay nhận đao đưa chúng nó hết mức chặt đứt. Làm sao có khả năng? Ta nỉ rụt làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá? Mỏ mỏ sỉ kỷ không thể tin được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dĩ nhiên như vậy ung dung phá hoại chính mình phóng thích thuật. Thổ độn so với lôi độn yếu, đây là nỉ dạ thưởng thức, các ngươi sốt sủ kỳ bộ tộc người đương nhiên sẽ không biết được. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, rôi ra một ngón tay ở trước mặt cơ cơ, nói rằng, luận nỉ rụt, ngươi không được giảo hoạt hạ đẳng sinh vật, đừng tưởng rằng nỉ rụt như vậy trò vặt có thể đánh bại ta. Ta là thần, ta sẽ không thua. Đến mỏ mỏ sỉ kỳ hét lớn một tiếng, tay trái xạ dỉn gẳng một tấm, một đoàn hỏa cầu thật lớn ở hắn trong tay ngưng tụ. Chỉ bị ắt quả cầu lửa bắn ra, biến hóa thành một con to lớn hỏa điểu, bay vụt hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lao xuống mà đi. Thủy độn xì dịch với gãy liên tục thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức thả ra có vài xì dịch hướng về cái kia hỏa điểu vọt tới, cái kia hỏa điểu bay đến giống như vậy, liền bị có vài xì dịch cho cuốn lấy. Xì dịch trực tiếp đem hỏa điểu cánh đều bị cắn, xé nát. Thủy độn khắc hỏa độn âm dương cả tổng. Sato dạy ổ sủ kẻ nói, lại mang theo giọng dễ cận, ruôi ra một ngón tay, vây vây. Hạ đẳng sinh vật mò mò xỉ kỳ cũng lại chịu đựng không được Sato dạy ổ sủ kẻ khiêu khích. Hắn không sử dụng nữa nì rút, mà là trực tiếp vung vẩy nắm đấm hướng về Sato dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Nếu có thể sử dụng nì rút, vậy chính là ta biểu diễn thời điểm. Sato dạy ổ sủ kẻ tự tin tràn đầy, hai tay hắn ấn thức tung bay, nì rút lần thứ hai hoàn thành. Thủy độn đại buộc bố chi thuật âm dương đại bạc no rụt xả tổ dạy ổ sủ kẻ phun ra một đám lớn thác nước hướng về mỏ mỏ sỉ kỳ vào tới. Chỉ là nước là ngăn cản không được ta mỏ mỏ sỉ kỳ không tránh không né, dùng thân thể của chính mình gắng gượng chống đỡ ở tấn công tới thác nước lớn, chậm chậm hướng về xả tổ dạy ổ sủ kẻ phong đi. Ngu ngốc, lôi độn địa tẩu xả tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, theo dòng nước, lôi độn trực tiếp lan tràn mà ra. Chính đang mạnh mẽ chống đỡ thác nước lớn mỏ mỏ sỉ ký bỗng nhiên cảm giác được một luồng cảm giác đê mê. Sau đó, một luồng mánh liệt điện lưu trực tiếp đem hắn bao vây lấy. Đáng chết mỏ mỏ sỉ ký bị điện toàn thân mê hoặc, bị thác nước lớn vọt thẳng bay ra ngoài. Tuy rằng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng để luôn luôn dương dương tự đắc mỏ mỏ sỉ ký cảm nhận được lớn lao khuất nhục. Hạ đẳng sinh vật, ta thật phẫn nộ mỏ mỏ sỉ ký cũng không còn cách nào chịu đựng. Hắn hét lớn một tiếng. Cái chán màu vàng gì nệ gẳng bùng nổ ra một trận flash. Đi chê tờ đi, hạ đẳng sinh vật mỏ mỏ sỉ kỳ tay trái bùng nổ ra to lớn trạ cờ dạ. Sau đó một cái to lớn màu đỏ sấm loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng ở hắn trong tay ngưng tụ mà thành. Đây là cảm nhận được mặt trên bùng nổ ra to lớn trạ cờ dạ năng lượng, để xạ tô dạ ổ sủ kẹ giật nảy cả mình. Người này đúng là điên rồi, này một cái. Có thể trực tiếp đem toàn bộ cha y đờ tờ đều tổn thương 1/4. Không được, nhất định phải đỡ một chiêu này, ai không đồng ý toàn bộ nhận giới đều sẽ bị ngập đầu hai hương xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng âm thầm nghĩ, liền hắn lập tức điều chuyển động thân thể bên trong ác ma lực lượng, cả người da re cũng bắt đầu biến thành đen, trong nháy mắt không. Bốn biến thành cả người đen kịt the để mòn hơn tờ hình thái. Đi chê tờ đi hạ đẳng sinh vật cùng ngươi hành tinh đồng thời hủy diệt đi mỏ mỏ sỉ kỳ dơ to lớn loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hướng về phía lại đây, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã biến ảo thành màu đen ác ma hình thái. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người bao vây lấy một đoàn to lớn ngọn lửa màu xanh sẫm, phảng phất như người lửa bình thường. Đáng chết, ác ma lực lượng lại còn chưa hoàn toàn khôi phục, lần này... E sợ phải bị thương xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cắn răng, bay thẳng đến mỏ mỏ sỉ kỳ to lớn thâm cụ hệ nẻ dạ sèn vào tới. Nha xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trực tiếp dùng song trưởng vững vàng đón đỡ lấy mỏ mỏ sỉ kỳ phong thích thâm cụ hệ nẻ dạ sèn, không ngừng chuyển động loa toàn hoàn âm dương dạ sèn gẳng lực lượng, để đã biến thành ác ma xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đều có chút không thể hoàn toàn chịu đựng.